Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2577, chương 2578, có thể bị sét đánh 3 ngày trước. Chính là nhàm chán, tùy tiện xem, có liên quan tại lý thuần axit chỉ nột giải thích rất nhiều. Thủy dòng tính cái gì? Cái này thuộc về pháp y bệnh lý học và thuốc học nghiên cứu phạm vi. Có pháp y dùng chuột bạch nhỏ làm qua thí nghiệm, và chúng ta gặp phải tình huống tương tự. Trịnh Nhân nói, lão bản, ta cảm thấy ngươi rất âm hiểm à? Tô Vân nói, có phải hay không lúc ấy Lưu Thiên Tinh nếu lại cho ngươi mang giày nhỏ? Ngươi liền, đừng nói chuyện vớ vẩn, xem đọc sách liền liên quan đến những thứ này. Ngươi làm sao như vậy u ám đây? Trịnh Nhân nói, năm 1991, Đông Dương học giả dẫn đầu đối với gan cá tiến hành phân tích, cho rằng hắn độc tính thành phần là lý thuần axit chỉ nột. Ta nhớ ra rồi, sau đó trong nước cũng có nghiên cứu, không phải pháp y, là thuốc học bổ. Tô Vân nói, năm 1992, Đại học Đồng Tế Khoa Dược lựa chọn sử dụng gan cá chấm cỏ, lấy hữu cơ dung môi tầng tích, rồi sau đó tách và thanh lọc, kinh động vật thí nghiệm chứng thật, gan cá chấm cỏ chủ yếu độc tính thành phần là lý thuần axit chỉ nột. Hắn nước rõ ràng sản vật là lý thuần lưu chỉ nột có nóng ổn định tính, lại sẽ không bị ất thuần phá hoại, có thể giải thích gan cá chúng độc đa dạng tính, căn bản là như vậy. Bây giờ đối với gan cá đưa đến chúng độc, kết quả nghiên cứu có hai loại bất đồng quan điểm. Một loại là lý thuần axit chỉ nột, một loại nói là hydrogen cyanide, bất quá đều giống nhau. Không ăn liền xong chuyện, Chu Lập Đào yên lặng nhớ, liền chúng độc nghiên cứu đều có khác nhau. Nhìn dáng dấp làm cái này người nghiên cứu vẫn tương đối thiếu. Ta cảm thấy và hydrogen cyanide không có quan hệ gì, nhưng quan môi có một năm nói là hydrogen cyanide, cho nên mọi người cũng cho là như vậy. Trịnh Nhân nói, học thuật nghiên cứu cũng được đi, chuyện này không thuộc về lâm sàng quản, ngươi không đi theo cao tỷ nói một tiếng. Tô Vân hỏi, ta nói cho y nhân. Trịnh Nhân giơ lên điện thoại di động, nói, hay là để cho y nhân và cao tỷ nói đi, lười chết ngươi coi là. Tô Vân nói, Chu Tổng, phỏng vấn ngươi một chút, lần nữa trở lại vừa nặng muốn, lại rộn dịp việc làm, có ý kiến gì, có phải hay không cảm giác đặc biệt quang vinh? Chu Lập Đào mặt lập tức âm trầm xuống, nhỏ tàn nhang cũng không bay, đỉnh đầu giống như là có một mảng lớn mây mưa. Tùy thời tùy chỗ đều phải hạ mưa như nhau, chán vô số hắc tuyến, cả người cũng mất đứng lên. Vân Ca Nhi, ông chủ Trịnh, chủ nhiệm theo ta nói để cho ta trước đỉnh một tháng. Thời gian lại dài, ta cũng không chịu nổi. Chu Lập Đào mặt mày ủ rột nói, là thật không chịu nổi, nếu là một tháng sau chân thực không người, không được ta cũng từ trước đi. Tạm biệt. Mọi việc mà không thể tổng nghĩ bậy. Tô Vân gặp Chu Lập Đào diễn cảm và giọng nói chuyện, biết hàng này ở nói thật, lập tức thu liễm khiêu khích thức bực người diễn cảm, nói rất chân thành, Chu Tổng, người nghiêm túc suy nghĩ một chút. Trịnh Nhân cảm thấy là lạ ở chỗ nào mà loại trạng thái này xuống Tô Vân hẳn là một loại rất đáng sợ tồn tại mới được. Có lẽ một giây kế tiếp Chu Lập Đào thì phải nổ tung vậy nói không chừng. Vân Ca Nhi, ta là thật không chịu nổi. Không phải là vì tìm bạn gái, mỗi ngày đứng ở bệnh viện, theo ở tù như nhau. Ta mỗi ngày buổi trưa đứng ở phía sau cửa, phơi một chút mặt trời, coi như là lớn nhất hưởng thụ. Sao phạm nhân còn muốn phạm nhân, ta cũng lười có thể than khổ. Người suy nghĩ một chút à. Tô Vân đánh chụp Chu Lập Đào bả vai. Nói, khoa cấp cứu, tại sao mọi người cũng không muốn tới? Lại bận bịu vừa mệt. Là thôi, ngươi nói bệnh viện tư xây viện mục đích là cái gì? Kiếm tiền, Đúng vậy, lại bận bịu vừa mệt còn không kiếm tiền. Tranh chấp còn nhiều phòng ban. Có mấy cái xã hội vốn biết làm. Ngươi cho là làm từ thiện à? Ngươi học cấp cứu y học cái này loại phá chuyên nghiệp. Trừ ở bệnh viện công lập đòi ăn miếng cơm. Cũng đừng nghĩ trước đi bệnh viện tư kiếm nhiều tiền. Ngoặc kép, Chu Lập Đào thiếu chút nữa không khóc lên. Còn không riêng gì như vậy. Ngươi suy nghĩ một chút. Bệnh viện tư hoặc là chuyên khoa bệnh viện. Từ trước đi, lấy miệng, răng ruột, thẩm mỹ làm chủ. Bây giờ thế nào? Ngược lại là có một ít. Tô Vân, chớ nói. Trịnh Nhân ngăn lại Tô Vân mà nói. Hắn sợ Tô Vân một đường nói một chút, Chu Lập Đào liền hoàn toàn uất ức. Thôi lão lúc ấy ôm bệnh cũng phải cả nước tuần nói. Vì cái gì? Còn không phải là cấp cứu bác sĩ càng ngày càng thiếu sao? Nếu là nhân số hưng vượng, thôi lão cái tuổi đó đều sớm về hưu ở nhà di dưỡng thiên niên. Lão bản, không nói thì làm không tồn tại. Phải nhường Chu Tổng rõ ràng thực tế. Tô Vân khinh bỉ nói, ta 912 thu vào coi như là không tệ. Biết đủ đi, nếu không Chu Tổng ngươi nắm chắc một chút thời gian lên cấp. Ồ, nếu không ngươi tới chúng ta tổ, học tham gia giải phẫu đi. Ngoặc kép, Trịnh Nhân và Chu Lập Đào đều bị Tô Vân cái này loại nhún nhảy suy nghĩ rung động đến. Cái này cũng chuyện gì? Chu Lập Đào lại là vẻ mặt đưa đám. Từ khoa cấp cứu đi khoa can thiệp, và cứt ổ di chuyển đi tiểu ổ có cái gì khác biệt sao? Chữa bệnh trong hệ thống, ba đại không thể làm nghề cấp cứu, tham gia, nhi khoa, ở nơi này bây giờ lặp đi lặp lại nhảy tới nhảy lui có ý tứ sao? Khuyên người học y, bị thiên lôi đánh, có thể Vân Ca Nhi như thế khuyên mình, có phải hay không lôi ra bị sét đánh cái ba ngày ba đêm đâu? Đây cũng chính là Vân Ca Nhi nói, chỉ vào ông chủ Trịnh vầng sáng hiệu quả, nếu là đổi một người Chu Lập Đào lập tức có thể bạn bè hết sức. Làm trước, đừng nóng, Trịnh Nhân chân thực không nghĩ ra được cần phải an ủi như thế nào Chu Lập Đào. Chỉ có thể thở dài, nói điểm nhất không có dinh dưỡng nói, còn như để cho Chu Lập Đào đến từ mấy tổ chữa bệnh. Trịnh Nhân là sao cũng được. Nhưng mà, mình ở trong bệnh viện đào người, bỏ mặc đào ai, trong viện hẳn cũng không biết có ý kiến, nhưng chính là cấp cứu và nhi khoa, bản thân nhân viên cũng không đủ. Chuyện này thậm chí có thể đưa đến 912 cấp cứu tuyết lở. Mới vừa từ trước đi một tái nằm viện tổng, kế tiếp nằm viện tổng lại bị mình cho đào đi, suy nghĩ một chút cũng không thể. Ta chính là kêu ca một chút, nói ra, tâm tình liền tốt hơn nhiều. Chu Lập Đào thở dài nói, tổng có thể có người liền không phải. Lời là nói như vậy, có thể Chu Lập Đào diễn cảm nói rõ hết thầy. Hắn vẫn là rất buồn khổ đến không thể nói đồng hồ. Sau này buổi chiều chỉ cần không giải phẫu, chúng ta sẽ tới cùng ngươi trò chuyện sẽ thiên. Tô Vân rất trượng nghĩa nói, thật tốt, đừng vẻ mặt đưa đám, dáng dấp vốn là không tốt xem, ngươi còn như vậy, nhìn như theo đại nhân vật phản diện như nhau. Trịnh Nhân cũng biết Tô Vân trong miệng không nói, ra được cái gì tốt nói, bất quá Chu Lập Đào nghe được nói ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi sẽ đến cùng tự mình nói chuyện. Tâm trạng cái này mới có chút chuyển biến tốt. Tô Vân sau đó bắt đầu cho Chu Lập Đào nói cuối tuần gặp phải người bệnh. 21 năm trước, quang cốt gãy xương khắc thị châm di động đến mông phần đuôi sự kiện kia. Chu Lập Đào đều nghe mắt choáng váng. Đây là chuyện gì xảy ra? Khắc thị châm còn có thể đi xa như vậy? Vừa nghe đến cổ quái, đặc thù bệnh ví dụ, hắn nhìn như tựa hồ cũng không có như vậy buồn bực. Làm chữa bệnh đều giống nhau, ngoài miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thực. Trịnh Nhân gặp Chu Lập Đào tâm trạng có chút chuyển biến tốt, cũng yên lòng, lại nói một lát, liền cùng Tô Vân rời đi khoa cấp cứu. Chú thích: Mạnh Tân Khoa, Đặng Nhảy Lâm,